Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 229, Nguyên tác, lựa chọn, góc truyện audio.com. Nhìn biểu tình mơ hồ trên khuôn mặt Lý Dật, Edward khẽ cau mày, theo sau mở miệng, như thế nào, Lý Dật, chẳng lẽ tôi nói sai rồi ư, Edward tiên sinh. Đầu tiên Lý Dật cầm diêm ở trên bàn, châm điếu xì, gà, hung hăng rít mạnh một hơi, cười tự giễu nói, trước, tôi cũng từng ảo tưởng qua như vậy, tôi không dối gạt ngài, trước tôi đã từng nghĩ qua tôi có thích Annie hay không. Đồng thời cũng tự hỏi Annie có thích tôi hay không, nhưng tôi luôn luôn không nghĩ ra được đáp án. Hừ, đây là lần đầu tiên Edward luống cuống ở trước mặt Lý Dật. Hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, nói, vậy là cậu chướng mắt con gái của tôi sao? Không phải, Lý Dật lắc đầu, tôi nói, tôi thích con gái của ngài. Giờ phút này, Lý Dật chân thực nói ra nội tâm của mình, vậy ý của cậu là thích, nhưng cậu không biết con gái của tôi có thích cậu hay không sao? Edward nghi hoặc hỏi, Lý Dật mạnh mẽ gật đầu, tiếp theo hung hăng hút xì. Gà, dường như muốn dùng chất nicotine gây mê bản thân, nếu như nói Hạ Vũ Đình chính là điểm cấm kỵ ở trong lòng hắn. Như vậy Andrew LeFou là người hắn không muốn nhắc đến nhất. Một khi chuyện tình có liên quan đến nàng, thủy chung dòng suy nghĩ của hắn sẽ có chút hỗn loạn. Hắc, tiểu tử, tôi hỏi cậu, nếu như Annie đối với cậu không có ý tứ, nó sẽ nhiều lần trợ giúp cậu như vậy sao? Tuy rằng trong quá trình nó giúp cậu vẫn nghiêm chỉnh tuân thủ theo quy tắc gia tộc Gambino, không có bất kỳ tổn hại nào đến lợi ích gia tộc. Nhưng cậu phải biết rằng, con gái của tôi ở dưới tình huống bình thường đối với nam nhân khác đều một bộ dáng lạnh lùng như tảng băng. Edward gằn từng chữ, tôi cũng nói rõ ràng cho cậu biết, trước kia từng có nhiều thanh niên xuất chúng theo đuổi con gái của tôi. Nhưng nó đối với bọn họ lại không cảm thấy hứng thú. Nếu không phải đề cập đến lợi ích của gia tộc, nó thậm chí ngay cả nói chuyện cũng lười quan tâm. Nhưng với cậu, Edward hít một hơi thật sâu, chờ đợi khi cảm xúc ổn định hơn, mới tiếp tục nói, tôi nhớ khi lần đầu tiên nó đi Thượng Hải, cậu tuy rằng cũng có một chút bản lĩnh, nhưng điều đó đối với gia tộc Gambino mà nói, về điểm bản lĩnh đó của cậu là không đáng kể. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, nó vẫn kiên trì muốn hợp tác cùng với cậu. Điều này chứng minh cái gì? Còn nữa, sau này, cậu đến Los Angeles, tiền không dính túi, địa vị không có, con gái của tôi bởi vì muốn để cho cậu quật khởi, nên đã âm thầm trợ giúp chính cậu. Điều này thuyết minh cái gì? Nghe Edward nói một phen như vậy, biểu tình của Lý Dật trở nên hết sức phức tạp, việc này chính bản thân hắn đã từng nghĩ qua, cũng bởi vì chuyện này cho nên hắn mới hoài nghi Andrew LeFou có cảm tình với mình. Nhưng thái độ của Andrew LeFou lúc nóng lúc lạnh làm cho hắn tới bây giờ vẫn chưa xác định nổi. Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, cậu chính là bằng hữu duy nhất của con gái tôi. Nhớ kỹ, là người duy nhất. Edward tựa hồ như có chút nóng nảy. Rốt cuộc hắn đã lộ ra bản sắc kiêu hùng, mục quang trong con ngươi làm cho người ta không dám trực tiếp đối diện. Khí thế toàn thân chấn động nhân tâm, hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Nói, con gái của tôi sẽ không bao giờ thi ân bất cầu báo đi trợ giúp người khác. Cậu chính là người đầu tiên, huống chi, cậu lại là một nam nhân. Edward tiên sinh, ngài nói những chuyện này tôi đã rõ ràng. Tôi cũng từng cho rằng nàng có cảm tình đối với tôi. Nhưng thường thường tại thời điểm mấu chốt, nàng luôn cố tình giữ khoảng cách với tôi. Khi Lý Dật nói ra những lời này, hắn cảm thấy miệng của mình có chút sầu khổ. Ngu xuẩn, Edward mắng không chút lưu tình. Chẳng lẽ cậu không hiểu thân phận của con gái tôi sao? Nó chính là thành viên của gia tộc Gambino, hơn nữa còn là người kế nhiệm tộc trưởng tương lai. Khi làm một thành viên trong gia tộc Gambino, nghĩa vụ thiết yếu của nó là phải phụng hiến vì gia tộc. Cho nên, nó không thể không kiềm chế tâm tình của mình ở thời điểm mấu chốt. Cố gắng giữ khoảng cách với cậu, bởi vì, nếu như nó lựa chọn thân cận cùng cậu, ngay cả lấy định lực phi thường của nó cũng không dám cam đoan là sẽ không phát sinh tình cảm với cậu. Bỗng nhiên nghe được Edward nói ra những lời này, Lý Dật chẳng những không có tức giận, ngược lại, vẻ mặt trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, thậm chí, thân thể của hắn đều không tự chủ được run rẩy lên. Tựu ngay cả điếu xì, gà trên ngón tay cũng rung động, dường như tùy thời điếu xì, gà đều có thể thoát ly khỏi ngón tay của Lý Dật. Thẳng cho tới hiện giờ, Lý Dật không thể giải thích được tại sao ở thời điểm mấu chốt Andrew LeFou lại cố tình giữ khoảng cách cùng hắn. Lúc này vừa nghe Edward nói như thế mới chợt tỉnh ngộ. Andrew nàng là đang sợ hãi. Nàng sợ hãi rằng bản thân yêu Lý Dật. Như vậy, nàng sẽ vì Lý Dật mà làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí không tiếc tổn hại đến lợi ích gia tộc Gambino. Trên thực tế, Andrew LeFou đã làm rồi. Nếu không phải trước kia nàng đã hướng Edward nói dối, như vậy Lý Dật sớm đã bị người trong gia tộc Gambino thủ tiêu rồi. Đối mặt với một khối bánh ngọt lớn như thế, Edward có hàng ngàn hàng vạn lý do để thủ tiêu Lý Dật. Thế nhưng hắn lại bởi vì câu nói của Andrew mà buông tha Lý Dật. Thậm chí còn đem Lý Dật trở thành đồng minh tối trung tâm của gia tộc Gambino. Theo ý nào đó mà chứng minh. Andrew LeFou vừa có trí tuệ, đồng thời càng nhiều hơn nữa chính là tâm ý. Đáng tiếc dường như giờ phút này Lý Dật mới cảm nhận được tâm ý của Andrew LeFou. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hắn bị kích động. Tiểu tử, nữ nhân ở bên cạnh cậu cũng không ít. Tôi vốn tưởng rằng chuyện tình ái này, cậu phi thường linh mẫn. Nhưng hiện tại xem ra, dường như tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi. Edward giọng điệu cổ quái nói, Lý Dật lại im lặng không nói gì. Từ sau khi hắn bước chân vào thế giới này, quả thật có được mối quan hệ rất tốt đối với nữ nhân. Thậm chí còn lên giường cùng Mộ Dung Tuyết, Anh Hoa và Haylina, nhưng khi nói hai nữ nhân ảnh hưởng đến Lý Dật nhiều nhất, thì chỉ có Hạ Vũ Đình cùng Andrew LeFou mà thôi. Theo điều này cũng chứng minh, hắn đối với hai nữ nhân kia có tình cảm sâu đậm nhất. Hiện tại, cậu đã tin tưởng rằng con gái của tôi thích cậu chưa? Edward lại hỏi, Lý Dật cơ hồ theo bản năng gật đầu. Tại hắn xem ra, nếu một nữ nhân trả giá như vậy còn chưa tính là yêu. Vậy thì hắn thật sự không thể lý giải nổi ý nghĩa của tình yêu là gì nữa. Tốt lắm, Edward tiếp tục, trước đó tôi đã nói, nếu như cậu yêu thích con gái tôi. Mà con gái tôi cũng yêu thích cậu. Đây chính là điều kiện thứ nhất. Khi hai người thưởng thức lẫn nhau, thì tôi có thể tính đến chuyện lâu dài. Lý Dật vẫn trầm mặc. Về phần điều kiện sau này, lúc trước cậu đã từng nói một câu rất đúng. Trên thế giới này không có bữa cơm miễn phí. Nhất là Edward tôi sẽ không bao giờ tặng cho ai một bữa cơm miễn phí. Kể cả đó là một kẻ ăn xin. Tôi cũng sẽ không cho hắn một phân tiền. Edward đã lộ ra bản chất của một thương nhân chân chính. Ở trong lòng thương nhân, lợi ích chính là thượng đế. Ngay cả một tiểu thương thuần túy cũng không bao giờ vô duyên vô cớ đi ban phát bố thí. Tại thế giới của bọn họ, tựa hồ như không có cái từ ngữ bố thí này. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thương nhân thích tham dự tiệc tùng. Hơn nữa ở trong buổi tiệc còn vãi ra thực nhiều tiền. Ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ tràn ngập ái tâm, nhưng trên thực tế bọn họ là theo đuổi hồi báo mà thôi. Dùng cái loại tài trợ này đổi lấy lợi ích lớn hơn. Đây là bản tính của thương nhân, ích lợi mới là mục đích chính, cũng vì lợi ích mà có thể buông tha hết thảy. Edward nói như vậy nhiều ít làm cho Lý Dật bình tĩnh trở lại. Cũng khiến hắn hiểu được. Sở dĩ Edward nguyện ý đem Andrew LeFou gả cho mình, cũng không phải bởi vì hắn và nàng thích lẫn nhau. Dùng câu nói của Edward, đó chỉ là điều kiện đầu tiên, tương đương với một cái nền móng mà thôi. Lý Dật, trước khi nói chuyện này tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Cậu cho rằng, lấy thân phận con gái tôi, thì vị hôn phu của nó phải đạt tới điều kiện như thế nào? Bỗng nhiên Edward lại tung ra một vấn đề mơ hồ. Đối với vấn đề này của Edward, Lý Dật không có một chút nào chuẩn bị. Thậm chí hắn căn bản không nghĩ tới Edward sẽ hỏi chính mình như vậy. Tại hắn xem thì Edward hẳn là phải nói ra điều kiện. Rèn sắt ngay khi còn nóng mới đúng. Môn đăng hộ đối Lý Dật vô thức nói. Đây cũng là một chút thể nghiệm của hắn. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, hắn gặp được rất nhiều nhân sĩ ở trong cái xã hội gọi là thượng lưu. Những người đó thường sẽ lựa chọn đối tượng kết hôn như thế này. Tựu giống như gia tộc Heidegger lựa chọn vị hôn phu cho Haylin. Phải lựa chọn người môn đăng hộ đối như gia tộc Roosevelt. Chứ không phải cái hạng xuất thân lưu manh giống như Crop. Không phải, nằm ngoài dự đoán của Lý Dật, Edward gọn gàng phủ nhận câu trả lời của hắn. Lý Dật không tiếp tục suy nghĩ đáp án, mà vẻ mặt nghi hoặc nhìn Edward. Edward thở dài, nếu như Annie chỉ là một thành viên trong gia tộc Gambino, hoặc nó chỉ là con gái của tôi, vậy thì câu trả lời của cậu đã chính xác, nhưng, cậu lại xem nhẹ một sự thật, Annie, nó chính là tộc trưởng kế nhiệm gia tộc Gambino trong tương lai. Lúc Edward nói ra những lời này, biểu tình của hắn có chút phức tạp, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng trở nên khó khăn, có lẽ cho tới hiện giờ. Edward vẫn hy vọng cái tên phong lưu công tử kia sẽ nói nghiệp hắn. Nguyên bản, trong lòng Lý Dật quả thực đang nghi hoặc, nhưng sau khi nghe Edward nói những lời này, hắn chợt tỉnh ngộ, tộc trưởng kế nhiệm, Andrew LeFou là người kế nhiệm cương vị tộc trưởng gia tộc Gambino. Nguyên bản, một cái thân phận tộc trưởng cũng không có bất luận vấn đề gì. Nhưng quan trọng nhất Andrew LeFou chính là nữ nhân. Khi nữ nhân đảm đương cương vị tộc trưởng, nếu vị hôn phu của nàng là một nhân tài có năng lực, như vậy ngày sau nàng còn có thể là một người tộc trưởng xuất sắc nữa hay không? Phải biết rằng, khi nữ nhân vướng vào tình yêu, hoặc bị lạc ở trong cuộc hôn nhân, sự linh tuệ của nàng sẽ giảm thấp theo cấp số nhân tương ứng. Andrew LeFou mặc dù là một nữ nhân phi thường cơ trí, nhưng ai dám cấm đoán nàng có thể phá vỡ định luật tự nhiên này đây? Edward không dám bảo chứng, bởi vì hắn tận mắt chứng kiến Andrew LeFou làm hết thảy vì Lý Dật. Lý Dật cũng sẽ không tin tưởng, tại hắn xem ra, nếu một nữ nhân tộc trưởng gả cho một nam nhân ưu tú, như vậy ngày sau người phụ nữ kia sớm muộn gì cũng sẽ bị người đàn ông kia thâu tóm toàn bộ gia tộc. Lý Dật, xem ra cậu đã thông suốt ý tứ của tôi rồi. Edward nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại hẳn là cậu đã hiểu được. Vì sao tôi nói vị hôn phu của Annie không thể có thân phận cùng địa vị ngang bằng nó chứ? Lý Dật gật đầu, đồng thời âm thầm bội phục Edward đủ thông minh lanh lợi. Kỳ thật, điều kiện làm vị hôn phu của Annie thực dễ dàng. Ví dụ, người như cậu thì được rồi. Edward thâm ý nhìn Lý Dật, thản nhiên nói. Đầu tiên, thân phận và địa vị của cậu không thấp, như vậy không đến nổi làm mất thể diện Annie, đồng thời sau lưng cậu không có thế lực gia tộc nào chống đỡ. Thứ nữa bộ dáng bên ngoài của cậu coi như không tệ. Tuy rằng chưa đến mức tuấn tú, nhưng cũng không xấu lắm. Cuối cùng, mặc dù cậu thông minh lanh lợi, nhưng so sánh với Annie thì biểu hiện vẫn còn kém cỏi hơn một chút. Nghĩ thử xem có đúng không? Cậu vừa mới bước chân vào xã hội thượng lưu, chưa đến mức độ leo lên đỉnh kim tư tháp, tuy rằng thông minh nhưng lại không phải cái loại nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Hơn nữa sau lưng không có thế lực cường đại ủng hộ. Kể như vậy, cho dù sau khi Annie rơi vào tình yêu thật sự mất đi phương hướng, gia tộc Gambino vẫn còn những người khác có thể thấy thế vị trí của nó. Không đến mức để Gambino phải thay tên đổi họ. Edward chậm rãi phân tích một phen, nghe Edward nói như vậy, Lý Dật cũng chỉ khẽ tươi cười, nụ cười nhìn trông thực bất đắc dĩ. Hiển nhiên, Edward đã tính toán đến toàn bộ nhân tố gây nguy hiểm cho gia tộc. Lý Dật tin tưởng nếu vị hôn phu tương lai của Andrew LeFou hoàn toàn phù hợp theo như lời nói của Edward, thì gia tộc Gambino sẽ không bị cải danh, thậm chí cho dù chính bản thân hắn trở thành chồng của Andrew LeFou, cũng không thể trèo lên cái vị trí tộc trưởng gia tộc Gambino được. Đây là nguyên nhân thứ hai mà tôi muốn gả con gái cho cậu. Edward lại một lần nữa tươi cười, cười đến phi thường tự phụ. Lý Dật thở dài, nguyên nhân thứ ba là bởi vì chúng ta đang có quan hệ hợp tác. Phải không? Đúng vậy, đối với chuyện Lý Dật có thể đoán được điểm này, Edward tuyệt đối không cảm thấy tò mò. Sau khi khẳng định câu nói cho Lý Dật rõ ràng, tiếp theo cười cười, nếu như cậu trở thành chồng tương lai của Annie, vậy thì tài sản của cậu sẽ là tài sản của gia tộc Gambino. Ân, bởi vì sau lưng cậu không có gia tộc, tôi có điểm tốt nào không? Chẳng lẽ ngài cho rằng không có một chút ưu đãi? Tôi sẽ đáp ứng sao? Lý Dật nhìn Edward nói, trong lòng cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ưu đãi sao? Điểm này đã quá rõ ràng rồi. Edward trầm giọng nói, đầu tiên, cậu đã thừa nhận con gái tôi rất ưu tú. Cậu nên biết, hiện giờ nó là người có nhân khí cao nhất tại xã hội thượng lưu. Theo cách khoa trương mà nói, nếu như đếm nam nhân ngưỡng mộ nó, có thể xếp hàng dài từ New York trở về Los Angeles cũng đủ. Thứ nữa, cậu thực sự yêu thích con gái của tôi. Chuyện này đừng phủ nhận, tuy rằng lúc trước cậu che giấu đi, nhưng tôi đã nhận ra được, tôi tin tưởng cậu cũng muốn cùng con gái tôi sống chung một chỗ. Hơn nữa tôi và Annie cũng ủng hộ những tình nhân bên cạnh cậu. Chuyện tốt như thế, tôi nghĩ sẽ không một ai cự tuyệt đâu. Cuối cùng, gia tộc Gambino sẽ giúp cậu báo thù. Báo thù, hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, múi cơ trên khuôn mặt của Lý Dật điên cuồng rực lên vài cái. Biểu hiện này của Lý Dật làm cho Edward khẽ mỉm cười. Dường như hắn rất vui vẻ. Hiển nhiên, Edward biết rõ nguyên nhân tại sao Lý Dật phải đến nước Mỹ phát triển thế lực. Về nước báo thù, đây chính là mục tiêu lớn nhất của Lý Dật. Bấy lâu nay, Lý Dật đều vì cái mục tiêu này mà cố gắng nỗ lực. Chẳng biết hai chữ báo thù khuấy động nỗi lòng trầm ổn của Lý Dật. Hay là do Edward chọc giận Lý Dật, sắc mặt hắn trở nên phi thường khó coi, đồng thời lựa chọn im lặng. Địch nhân của cậu rất mạnh, điểm này chính tôi cũng không phủ nhận. Mượn thế lực gia tộc Gambino băng trợ cậu báo thù vẫn là một chuyện tình khó khăn. Bởi vì dù sao địch nhân của cậu không phải ở nước Mỹ, mà là ở tận phương Đông xa xôi. Thế nhưng tôi có tin tưởng rằng gia tộc Gambino đủ khả năng băng trợ cậu báo được thù. Con đường trông gai này sẽ trở nên dị thường thoải mái. Edward dứt lời, cuối cùng khẳng định lại, Lý Dật, cậu nên tin tưởng chuyện này. Tôi đương nhiên tin tưởng. Lý Dật khẽ cười, cười đến mức làm cho Edward cảm thấy quỷ dị. Dường như Edward không tin hiện giờ Lý Dật còn có thể cười được. Ngay khi Edward đang nghi hoặc, Lý Dật mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu kiên định, nhưng là, tôi lựa chọn cự tuyệt, tôi lựa chọn cự tuyệt. Năm chữ này giống như năm đạo thiên lôi nổ vang trong đầu Edward. Nhất thời trên khuôn mặt của nhân vật kiêu hùng tứ phương này, bỗng nhiên trở nên ngây ngần. Theo sau, Edward nhìn chằm chằm vào Lý Dật, ước chừng khoảng 30 giây qua đi, xác định Lý Dật không có nói giỡn, mới nhíu mày hỏi, Lý Dật, có thể nói cho tôi biết, nguyên nhân tại sao không? Lý Dật không có trả lời Edward ngay, mà hung hăng rít vài ngụm xì, gà, mới dùng ngữ điệu trầm thấp, thậm chí có thể hình dung là đáng sợ. Chuyện của tôi thì ngài cũng đã biết, tôi cùng Tiêu Thanh Sơn từng tranh chấp với nhau, tôi vì hắn mà có thể phó thác ra tính mạng, điều này không hề khoa trương chút nào. Trước kia đích xác tôi là con người như vậy, chẳng qua vận khí của tôi may mắn, không xảy ra sự cố gì, chính là hắn đã phản bội tôi. À, không, không thể nói rằng phản bội để hình dung chuyện này, mà phải nói là hắn đã coi tôi như một thứ rác rưởi. Chẳng những muốn vứt bỏ không nói, còn muốn đích thân tiến lên đạp cho hai cước, để tôi phải chạy trối chết giống như chó nhà tang ra khỏi quốc nội. Nói đến đây, ánh mắt của Lý Dật hơi nhiễm hồng. Hắn tất nhiên khi biểu lộ tâm sự trước mặt ngoại nhân, lúc này đây thì đã hoàn toàn ngoại lệ. Edward tựa hồ có thể cảm nhận được một cỗ hận ý tản mát ra trên người Lý Dật. Thế nên hắn lựa chọn trầm mặc. Tôi đã từng phát thệ với chính mình, tôi nhất định sẽ khiến cho hắn phải hối hận. hơn nữa còn để cho hắn sống không bằng chết. Lúc này trong giọng nói của Lý Dật không mang theo bất cứ một tia tình cảm sắc thái nào. Hơn nữa, sẽ đích thân đi làm, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nghe xong Lý Dật nói câu này, Edward hơi nhếch miệng, muốn nói chuyện gì đó, nhưng cuối cùng á khẩu không thốt ra lời. Lý Dật trầm mặc khoảng 20 giây, một lần nữa ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Edward, giọng điệu bỗng nhiên thoải mái trở lại. Lời vừa nói chỉ là nguyên nhân thứ nhất, còn nguyên nhân thứ hai, mới chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Cái gì? Edward có chút tò mò. Lý Dật vốn hít một hơi thật sâu, tiếp theo trầm giọng nói, tôi đã từng đáp ứng một nữ nhân, cả đời này sẽ không để cho nàng phải chịu tổn thương. Khi nói ra những lời này, trong đầu Lý Dật cũng dần dần hiện ra khuôn mặt tươi cười của Hạ Vũ Đình. Trước khi hắn từng bởi vì Hạ Vũ Đình mà cự tuyệt lời cầu hôn của bá thủ quân khu T7. Trần Diêm Vương, lúc này đây, hắn vẫn cự tuyệt gia tộc Gambino cầu hôn. Hơn nữa, đối với hai nữ nhân hắn đều có tình cảm, chuyện này dường như là một sự luân chuyển. Là vì người con gái ở Trung Quốc kia, nếu như Lý Dật nói nguyên nhân thứ nhất, Edward còn có thể nhận định. Nhưng khi Lý Dật nói ra nguyên nhân thứ hai lại khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Lý Dật còn khẳng định rằng đó mới là nguyên nhân tối quan trọng. Phải, Lý Dật gật đầu. Thượng đế, giờ khắc này, rốt cuộc Edward cũng bị chấn kinh rồi. Chủ tịch ủy ban mafia hiếm khi đem tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn giống như một kẻ ngốc nghếch nhìn Lý Dật, nói. Cậu đang nói đùa sao? Không hề, Lý Dật giọng điệu trầm thấp mà kiên định. Tôi nói đều là sự thật. Tôi hiểu rõ ràng, mình thích Andrew LeFou nhưng tôi lại không thể vì nàng mà bỏ mặc người con gái kia. Tại sao? Edward thật sự không nghĩ ra. Hạ Vũ Đình rốt cuộc có điểm nào xuất sắc hơn so với con gái mình? Nguyên bản tôi hoài nghi Annie có thích tôi hay không? Khi nghe ngài nói như vậy thì tôi đã hiểu được. Annie cũng ưa thích tôi. Nàng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Điều này đủ để chứng minh tâm ý của nàng. Mà tôi cũng phi thường cảm động. Lý Dật cười khổ, nhưng tôi lại chỉ có thể chọn người con gái kia. Bởi vì khi Annie không có được tôi, nàng vẫn còn ngài, em trai của nàng, và cả gia tộc Gambino sau lưng. Nàng vẫn hoàn toàn là một nữ nhân ưu tú. Cuộc sống của nàng có thể vẫn sẽ tốt đẹp. Ân, ít nhất là tính trên phương diện vật chất. Lý Dật nhắm mắt, gằn từng chữ, nhưng còn người con gái kia, nàng ngoại trừ tôi ra, chỉ có hai bàn tay trắng, nàng không cha không mẹ, thậm chí ngay cả một công tác ổn định cũng đều không có. Nếu như nàng mất đi tôi, có lẽ sẽ chẳng khác nào như mất đi toàn bộ cuộc sống. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng. Hiện giờ nàng nhất định vẫn đang ngóng đợi từng giây phút. Tôi mà về tìm nàng. Nói đến đây, Lý Dật không khỏi âm thầm tự nhủ với chính mình. Cũng đã tới lúc đem Hạ Vũ Đình qua bên này. Đợi khi hành trình New York vừa kết thúc, sẽ nhờ Trần Lâm đưa Hạ Vũ Đình sang bên này. Nghe xong Lý Dật tâm sự một phen, Edward một bộ biểu tình trợn mắt há mồm. Hắn tuy rằng cảm thấy Lý Dật nói lời sai trái. Nhưng chính bản thân hắn lại không tìm ra được bất cứ một lý do gì để phản bác Lý Dật. Hắn không biết rằng sở dĩ hắn có loại cảm giác này. Chính là bởi vì ở trong lòng hắn và Lý Dật, mang theo hai loại tín niệm bất đồng. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không cùng chí hướng thì khó có thể hòa hợp. Thật xin lỗi, Edward tiên sinh, tôi đã hơi mệt mỏi rồi. Tôi muốn trở về nghỉ ngơi. Lý Dật nói xong. Không đợi Edward mở miệng ngăn trở, trực tiếp đứng lên rời khỏi thư phòng. Lý Dật đi rất nhanh, cước bộ hơi có vẻ bấn loạn. Hắn luôn luôn kiềm nén bực bội, thẳng cho đến khi ra khỏi biệt thự, mới hung hăng thở ra một ngụm chọc khí. Dưới ánh mặt trời, biểu tình của hắn trắng bệch như tờ giấy. Trên khuôn mặt những múi cơ đã hoàn toàn bị vặn vẹo. Hắn gắt gao nắm chặt quyền đầu. Cố gắng dùng phương thức này để khống chế hành động suy nghĩ của chính bản thân mình. Tuy nhiên vẫn là hoài công vô ích. Đúng lúc này, một bóng dáng mang theo hương thơm đặc biệt, bỗng nhiên xuất hiện ở trước người Lý Dật. Thân ảnh này xuất hiện thập phần quỷ dị, liền giống như một trận gió thổi qua, làm dịu mát tâm tình đang hỗn loạn của Lý Dật. Anh Hoa toàn thân mặc áo gió màu đỏ, lẳng lặng đứng ở trước người Lý Dật, nhìn khuôn mặt vặn vẹo kia của Lý Dật, biểu tình nàng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong cỗ lạnh lùng lại tàn mát ra một tia cảm xúc dịu dàng. Thế nhưng nổi lòng đang hỗn loạn cho nên Lý Dật cũng không cảm nhận được điểm này. Thậm chí hắn còn chẳng hỏi anh Hoa tại sao không nghe lời. Đứng ở bên ngoài biệt thự, ngay sau đó, không đợi Lý Dật mở miệng nói cái gì, anh Hoa vươn bàn tay mềm mại, bàn tay bởi vì luyện súng quá nhiều mà trở nên hơi thô ráp. Nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi Lý Dật, liên tục vỗ 5 cái liền, anh Hoa mới đình chỉ, tiếp theo dìu Lý Dật bước đi. Cùng lúc này, trong thư phòng, Edward Gambino sụ mặt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bỗng nhiên vách tường phía đối diện phát ra một trận thanh âm ma sát. Nguyên bản trên vách tường bằng phẳng hiện ra một cái cửa ngầm. Andrew LeFou thân mặc áo đen, chậm rãi từ bên trong cửa ngầm đi ra ngoài thư phòng. Cùng bước chân của Lý Dật tương phản, cước bộ của nàng tương đối vững vàng, vẻ mặt của nàng cũng thập phần bình tĩnh. Giống như mặt nước mùa thu, không có một chút gợn sóng nào. Chứng kiến biểu tình thản nhiên trên khuôn mặt Andrew LeFou, Edward có chút nghi hoặc. Con gái, chẳng lẽ con không nghe được chúng ta nói chuyện sao? Edward rõ ràng, tại bên trong gian phòng bí mật chẳng những nghe được ngoài thư phòng nói chuyện, thậm chí còn có thể chứng kiến được bóng dáng của Lý Dật cùng Edward. Trong thư phòng có gắn một chiếc camera ở nơi bí mật. Nguyên bản theo tính cảnh giác của Lý Dật thì hoàn toàn có thể phát hiện ra. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Edward sẽ làm như vậy, cho nên mới không hay biết gì thôi. Nghe được, Andrew LeFou thản nhiên nói. Vậy con, Edward hơi nhíu mày, tại hắn xem ra phản ứng của con gái mình cũng quá mức bình thản. Hoặc giả như nói rằng không có chút phản ứng nào. Phải biết rằng tối hôm qua khi Edward nhắc tới Lý Dật, hai mắt của Andrew đều đỏ hồng, bởi vì hôm qua con đã làm ra một quyết định, những gì phát sinh vừa rồi hết thảy đều nằm trong sự tưởng tượng của con. Khi nói lời này, Andrew LeFou khẽ mỉm cười, cười phi thường tự nhiên. Nếu như hắn ưng thuận, vậy thì hắn đã không phải là Lý Dật nữa rồi. Nói xong, Andrew LeFou theo bản năng tự hỏi với lòng mình, rốt cuộc thì hắn vẫn như thế. Sẽ không bao giờ bị lợi ích che phủ hai mắt. Cách chương.